Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho này phụ nữ mắng anh nhiều đếm không xể. Thầy lòng đội xạ có, vô lương tâm có. Trên đầu chữ đầy sắc có một cây đao. Đảm bảo anh sẽ chết không toàn thầy cũng có. Tất tần tật đều có thể hạ bút thành văn. Chỉ duy nhất tên lừa đảo là anh vẫn chưa nghe bao giờ. Anh không nghĩ mình là loại người hạ lưu, phải đi lừa gạt phụ nữ. Lại càng không phải loại người thấp kém, vì muốn lên giường với phụ nữ mà đi lừa gạt. Mới vừa rồi anh rõ ràng nói, anh sẽ làm chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ. Tên khốn, chuyện này mà vui vẻ à? Tôi đau chết đi được này. Trần Trần tủi thân khóc sống lần nữa. Quần nở sáng tỏ vuốt ve khuôn mặt cô. Em đừng vội vã như vậy, muốn vui vẻ thì phải chờ thêm một lát. Bây giờ còn đang trong thời điểm tiến hành. Muốn đạt đến cái yếu thì phải biết nhẫn nại và tuần tự làm theo quá trình. Em thấy đúng chứ? Giờ em nhịn một chút, chờ lát nữa rất nhanh sẽ đến phần vui vẻ. Có khi vui vẻ xong rồi anh buông tha cô còn không chịu nổi nữa đó. Phụ nữ mà, bản tính chẳng phải điều thế hay sao? Kiến thức của anh rộng rãi, đã kết giao với vô số người. Sau mặt phụ nữ, anh cũng đã sớm tỏ như lòng bàn tay. Tôi sẽ không tin anh nữa đâu, anh đi đi. Tôi không muốn cùng anh làm chuyện này nữa. Hửm, tên lừa gạt. Em nghĩ hiện tại em không muốn làm là có thể dừng ư? Tên lừa gạt, tên lừa gạt. Mắng nhiều lần như vậy có phải là cô nghiện mắng anh rồi hay không? Và lại lừa là do cô châm, làm sao cô nói dừng là dừng được. Biện pháp giải quyết duy nhất là cô nhanh chóng dùng cơ thể của mình giúp anh tiêu ngay cơn hỏa này. Ngoài ra thì vô phương. Tôi nói là không làm là không làm, là tôi muốn dừng. Anh mà buông tôi ra. Tứ chi của Chân Chân vẫn bất động, này lại kịch liệt phản kháng, đánh động bốn góc giường run lên bần bật. Quả nợ tức giận đem vật cứng hồng hăng phấn một phát, làm cho nó sâu thêm một chút nữa. An phận đi, đừng mạnh miệng. Tóm lại vừa rồi em đã đáp ứng anh, cùng làm, hiện tại đừng mong đổi ý. Không cần, anh đừng nhào nữa. Trần Trần run rẩy hết một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi hàm răng và lập cập vào nhau. Tay Trần tuy bị trói nhưng thân thể vẫn liều mình dãy giụa, phản kháng hoặc không ngừng hoảng hốt xoay trái xoay phải. Đau quá, anh mau ra ngoài, anh mau ra ngoài đi. Tiếng rên khóc vô cùng thảm thiết. Không còn kịp rồi. Quân ở dùng hai cánh tay cường tráng của mình áp chế thân mình lộn xộn của cô, lại thẳng tiến xâm nhập, trực tiếp đem 1/2 vật cứng của mình chen vào trong cơ thể cô. Ôi, đau. Trần Trần nước mắt một dòng lại một dòng tuôn như suối, đáy lòng càng thêm oán hận người đàn ông độc ác này. Anh dường như chỉ biết làm cô đau thôi. Đau quá. Hôm qua là chân, hôm nay là nơi bí mật của con gái, cô đều thét không muốn, vô số lần thế rồi. Anh cứ nhất còn muốn bắt ép cô. Vì sao có thể xấu xa đến cỡ đó? Quân đào hưng phấn bừng bừng, tư thì đem toàn bộ vật cứng nóng bỏng nhét hết vào nơi ấm áp của cô. Trần Trần lại khóc đến tê tâm phế liệt, đứt từng khúc ràn khúc ruột. Có thực đau đến vậy không? Chứ kêu không phải là anh chưa chạm vào sự nữ, ở trên giường người ta cũng đâu có phản ứng thái quá cỡ này, nhiều lắm chỉ là than nhỏ một hồi rồi thôi. Riêng cô Kiều Trần thì khóc đến trời lòng đất lở. Bình thường phụ nữ lao lên được giường của anh cười trộm còn không kịp, làm sao cô nhóc này có thể sớt mướt chống đối tới cùng. Đừng chỉ là cô mới có thể rũ rượi kiểu như là cả nhà có tang như thế. Lúc ông nội cô chết, hình như anh thấy cô cũng chưa khóc thảm thiết tới độ này. Vừa có tiền vừa có thế, bên ngoài lại đẹp trai quyến rũ, đàn ông như trên luôn luôn không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Quân ở từng chơi qua không ít phụ nữ, ngôi sao, người mẫu, tiểu thư nhà giàu, thậm chí vụng trộm với vài ả đàn bà đã có chồng. Mỗi người phụ nữ dường như đều lấy chuyện lao lên giường với anh thành trò vẻ vang. Ngay cả sự nữ có đau đến đâu thì cuối cùng cũng nào dám là to. Trọng Anh tức giận. Quân ở mỗi lần lên giường cùng với sự nữ đều cùng với phụ nữ đều gắng phát tiết chính mình. Chưa từng làm nhiều lần, giờ làm cũng không vượt quá 3 phút. Anh là một người đàn ông tự cao tự đại, cho tới bây giờ đều chưa khi nào bận tâm đến cảm thụ của phụ nữ. Chỉ biết ích kỷ lấy mình làm trung tâm. Mà tính tình nóng này, xúc động này của anh luôn làm cho sự nữ chưa trải mùi đời, không đủ đạt đến độ chân. Nhưng đau mặc kệ, phụ nữ tuyệt sẽ không biểu lộ ra ngoài. Dùng hết khả năng của họ cùng anh đón ý, hùa theo anh ở trên giường lấy lòng anh. Giả vờ, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ, hy vọng anh đừng ghét mình. Hay may mắn hơn nữa là có chút thích, yêu thương họ. Những người phụ nữ đó toàn bộ đều có mục đích mà tới tìm anh hết. Mới gắng tạm nhẫn vì đại cuộc đối diện với anh. Thế nhưng Chân Chân hoàn toàn chẳng có mục đích gì cả. Phản ứng của cô đều là những phản ứng tự nhiên nhất, chân thực nhất. Chỉ vì Warner chưa hiểu rõ ngọn nguồn,